Nằm vùng là một kỹ thuật. Chương 10, lần đầu tiên so chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng Tâm mất tích, không chỉ nhà họ Thượng, nhà họ Thần, ngay cả nhà họ Nghiêm, nhà họ Ôn cũng đi tìm kiếm khắp nơi. Nhà họ Nghiêm, Nghiêm Thi cùng vợ Ôn Bảo Bảo từ New York cũng quay về, mẹ nuôi Thượng Tâm là Bôi Nghiêm cũng mang theo con trai là Hồ Tiểu Cần cùng chồng Hồ Định Duệ bay về nước. Nhà họ Thượng, ông nội Thượng cùng bà nội Thượng cũng vì vậy mà tái phát bệnh tim, tăng huyết áp phải vào bệnh viện, còn Thượng Trạm Bắp chỉ mới 10 ngày như già đi 10 tuổi, một thân gầy yếu. Thượng Phẩm vội vàng chạy vào nhà, mẹ, bà nội, chúng ta đã huy động tất cả lực lượng khắp thành phố đi tìm kiếm, Thần cũng mang người đi tìm rồi, tất cả khách sạn cũng không ghi chép có cô gái nào vào ở, nếu Tâm Tâm trốn đi, chỉ có thể ở nhà nghỉ nhỏ hoặc là thuê phòng bên ngoài, muốn tra ra cần phải có thời gian, lúc Tâm Tâm đi không có mang theo tiền khô, nhà ở hạng sang có thể bỏ qua, các người tìm kiếm ở khu nhà dân nghèo. Phải nhanh chóng tìm thấy Tâm Tâm, Hạ Hâm Hữu cắn răng nói, giờ phút này bà có thể bình tĩnh như vậy đã thật khó khăn. Thượng Phẩm đáp một tiếng, lại rời khỏi nhà họ Thượng. Phu nhân nhà họ Thần là Đàm Nhã Văn cũng tới đây, vỗ vai Hạ Hâm Hữu. Hạ Hạ, đừng lo lắng, Tâm Tâm sẽ không xảy ra chuyện gì. Lời này nói ra chính bà cũng không tin, 10 ngày, một tiểu nha đầu không? Đầy 20 tuổi biến mất 10 ngày, điều này là như thế nào đây? Tìm, lật tung thành phố G cũng phải tìm ra cho tôi. Thượng Trạm Bắp vỗ đầu, gối, nhấc bàn liền ra ngoài, người hầu cũng vội theo ra ngoài. Khi chồng mình giống lên một tiếng này, nước mắt Hạ Hâm Hữu không kìm được. Cuối cùng cũng rớt xuống, Tâm Tâm, lòng của tôi Tâm Tâm, Hạ Hạ, sẽ tìm được, nhất định sẽ tìm được. Người trong nhà vội trấn an Thượng Trạm Bắp cùng Hạ Hâm Hữu, bên kia đã vận dụng tất cả mối quan hệ để tìm người. Không chỉ lật tung thành phố G, tất cả khách sạn lớn nhỏ cùng nhà nghỉ nhỏ. Tất cả sổ đăng ký thuê phòng trong toàn thành phố, quân đội, cảnh đội, hắc đạo, bạch đạo, có thể sử dụng tất cả đều huy động, nhưng Thượng Tâm lại giống như biến mất, một chút dấu vết cũng không thấy. Thần Chi Thư mới từ bên ngoài trở về vẻ mặt âm trầm, rõ ràng cho thấy không tìm được tin tức gì. Chi Thư, cha, ngày mai đi sang bên kia hỏi lão Cửu một câu. Cha, Thần Chi Thư sắc mặt căng thẳng, hình như cực kỳ kháng cự. Sẽ không, Thượng Tâm sẽ không. Ai cũng không lường trước được, nếu Tâm Tâm thật ở bên đó, dù phải trở mặt cũng phải đem người trở lại, con dâu nhà họ Thần chúng ta, không thể vô duyên vô cớ biến mất như vậy. Thần Hoán Bắc vẫn cúi đầu, thời điểm nói đến hai chữ con dâu chợt ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Thần Chi Thư. Trong ánh mắt đều là băng lạnh. Tài xế nói Thượng Tâm đến chỗ của Thần Chi Thư trước rồi mới trở lại nhà họ Thượng, người khác không biết Thần Chi Thư, nhưng ông sao còn không hiểu con trai mình. Người đàn ông nhất thời mê muội ông có thể hiểu, nhưng chơi phải có phong cách, phải có thủ đoạn, nếu như ngay cả điểm này cũng xử lý không tốt, anh thật không xứng là người thừa kế nhà họ Thần, càng không xứng cưới được con cái nhà họ Thượng. Thượng Tâm không xảy ra việc gì thì thôi, nhưng nếu có xảy ra chuyện gì, đừng nói là nhà họ Thượng, ta cũng sẽ không tha cho ngươi. Thần Chi Thư mặt đen lại, trên mặt mang theo tia quật cường, không thể, Tâm Tâm tuyệt đối sẽ không gặp chuyện không may. Anh nói xong, liền tức giận xoay người ra khỏi nhà. Mang theo mấy người, rồi lên xe Land Rover. Tâm Tâm, không thể xảy ra chuyện, ngàn vạn lần không được. Nếu thật xảy ra chuyện gì, người phải chịu trách nhiệm đầu tiên chính là anh. Chỗ anh Cửu rất phức tạp nhưng cũng nổi tiếng an toàn. Bởi vì nguồn cung cấp của anh Cửu là không sạch sẽ, nhưng vị trí cực tốt, cho nên quan hệ giữa nhà họ Thần và anh ta là nước giếng không phạm nước sông, không nhìn là tốt rồi, có chuyện tuyệt không thiên vị, hai nhà như là sở hà, hán giới, không liên hệ lẫn nhau. Thần Chi Thư mang người vào nơi này, Lý Lan liền mang theo khuôn mặt tươi cười chào đón. Ai ui, cơn gió nào đem Thần Thiếu ra tới đây vậy? Đến đây, Thần Thiếu không cần khách khí, nếu coi trọng cô gái nào liền nói cho tôi, tất cả chi phí cũng không cần để ý. Thần Chi Thư hất tay Lý Lan đang lôi kéo mình ra, nếu bình thường anh còn hứng thú xã giao với cô ta, nhưng lúc này, dù là tiên nữ có đứng ở trước mặt anh cởi hết quần áo cũng không quan trọng bằng Thượng Tâm, nhà họ Thần chúng tôi cũng không cần tiết kiệm chút tiền nhỏ kia. Lý Lan không cần để ý tôi, gọi anh Cửu ra ngoài đi. Ai ui, thật là không khéo, anh Cửu không có ở đây, anh ra khỏi nhà rồi. Thần Chi Thư chau mày, hừ, lạnh một tiếng, chỉ trong nháy mắt sau lưng truyền đến một tiếng bùm, tiếp theo là một mảnh âm thanh hỗn loạn, đứng ở sau lưng anh là hàng các vệ sĩ một quyền lại một quyền đập nát ly thủy tinh. Các tân khách hét ầm lên, liền chạy đi, cô gái bị miếng thủy tinh đâm bị thương, kêu lên một tiếng, Mặt Lý Lan trầm xuống, dù sao cũng thường thấy nên không có giật mình sợ hãi, liền giải tán khách rồi nói. Thần thiếu đây là ý gì? Đập phá quán, thần chi thư, cười âm lãnh, diện mạo hơi có vẻ âm nhu, giờ phút này cười lạnh lẽo. Khiến cho người khác phải sợ hãi. Tôi cũng không muốn đập phá quán, nhưng nếu anh Cửu không tới, chúng tôi thật muốn đập phá rồi. Lý Lan nhìn ra không phải anh nói giỡn, trong lòng cả kinh. Anh Cửu thật sự không có ở đây, anh Cửu nếu ở đây sẽ không thể không cho nhà họ Thần. Mặt mũi được nói thế nào thượng lão gia, thần lão gia đều cho chúng tôi cơm ăn mà. Chấm, không có ở đây thì tìm anh trở về, bảo anh về đây. Thần Chi Thư nghiêng người ngồi vào quầy rượu, bưng lên một ly rượu. Trên quầy ba uống một hơi cạn sạch rồi đập cái ly. Lúc này Lý Lan thật có chút sợ, nếu là người khác cô đã trở mặt đuổi ra khỏi quán. Nhưng trước mắt là thiếu gia nhà họ Thần đứng đầu thành phố G ở thành. Phố G, đã làm ăn bên ngoài thì cũng phải nể mặt nhà họ Thần, nếu không. Thông qua nhà họ Thần chỉ sợ cả đời cũng không nổi lên được. Lý Lan nhẫn nhịn, thần thiếu anh Cửu thật không có ở đây, anh ấy đã đi ZNV, đã. Đi được 4-5 ngày rồi, cậu cứ như vậy vào đập phá quán lại không nói. Nguyên nhân, thật làm cho tôi rất khó làm ăn. Nếu là Lý Lan tôi có chỗ, nào đắc tội, xin thần thiếu hãy nói thẳng. Nói thẳng, các đã ngươi động vào người không nên động, chuyện cũng không phải đơn giản như vậy. Người, Lý Lan khẽ nhíu mày, từ lúc nhóm hàng mới bị tóm được lớp chưa từng. Nhập hàng mới, như thế nào lại động vào người không nên động rồi. Lời, thần thiếu nói tôi thật sự không hiểu, tôi thử hỏi một câu thần thiếu. Đi đến là vì ai? Một người phụ nữ của tôi. Thần, Chi Thư cười lạnh nói, thân phận của Thượng Tâm không thể công bố, hôm nay cả thành phố G muốn tìm cũng chỉ là một người phụ nữ. Vô cùng quan trọng nhưng không có tên, nếu anh Cửu không có ở đây tôi, liền đem người tìm ra, tôi chỉ là tìm người, không tìm được tự nhiên sẽ. Không đi, chỉ là tìm người mà thôi, thần thiếu không cần huy. Động nhiều người làm lớn chuyện như vậy, người không biết sẽ cho rằng. Nhà họ Thần làm chuyện không hay, câu này hoàn toàn khiến thần Chi Thư, đen mặt, lời này không phải Lý Lan nói, thần Chi Thư híp mắt quay đầu. Chỉ thấy đứng ở cửa thang máy là một người đàn ông. Tôi là Phạm, anh Cửu hiện không có ở đây, có chuyện gì thần thiếu có thể nói với tôi. Chuyện này, tôi còn có thể nhà làm chủ, cách chương.